Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 271, tĩnh tĩnh của chúng ta mới là điều tuyệt vời nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy bay hạ cánh xuống sân bay thủ đô, tưởng rằng xe chuyên dụng sẽ đưa họ về khu Thái Hòa Trung Viện, nhưng không phải, họ được đổi sang một chiếc trực thăng riêng. Trang Minh giải thích. Trên đỉnh núi mới mở một nhà hàng tư nhân, trước tiên đến đó ăn tối. Hôm nay dì giúp việc ở Thái Hòa xin nghỉ, dưới ánh đèn đêm đan xen. Thẩm Tĩnh càng thấy buồn ngủ hơn, chỉ ậm ừ đồng ý rồi gục vào lòng Chu Luật Trầm, làm nũng đòi được bế. Không còn cách nào khác, anh đành bế cô trong tay. Trang Minh đi trước dẫn đường, suốt quãng đường, Chu Luật Trầm vẫn giữ vẻ trầm tĩnh quen thuộc, không có gì khác lạ. Trực thăng hạ cánh trên đỉnh một ngọn núi ở vùng ngoại ô phía Bắc Bắc Kinh. Lần đầu tiên Thẩm Tĩnh đến một nơi riêng tư như thế này. Cô ngửi thấy thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng. Lập tức tỉnh táo hẳn. Đỉnh núi xung quanh tối đen, chỉ có ánh trăng từ bầu trời cao chiếu xuống. Chớp mắt, cả ngọn núi sáng bừng trong biển đèn, những ánh sáng ấm áp chiếu rọi mọi ngóc ngách. Trước mắt cô là một khung cảnh lộng lẫy chưa từng thấy, tựa như hàng ngàn ngôi sao pha lê lấp lánh trải dài trên mặt đất. Đôi mắt cô sáng lên, bước nhanh hơn Chu Luật Trầm. Bạn anh mở nhà hàng này sao? Đến đây ăn tối thật lãng mạn. Để mở được bầu trời sao như thế này, chắc tốn không ít tiền nhỉ. Vừa nói, đôi giày cao gót của cô bị một cành hoa vướng vào làm cô chao đảo. Chu Luật Trầm nhanh tay giữ lấy cô. Cô cúi xuống chỉnh lại váy, nhìn kỹ. Giữa biển đèn lấp lánh là những bông hồng phấn phủ sương sớm còn tươi mới, như vừa được hái từ một khu vườn nào đó mang đến trải đầy đỉnh núi. Đèn pha lê làm nền cho những bông hồng phấn, từ đỉnh núi kéo dài xuống tận chân núi, tạo nên một cảnh sắc rực rỡ mê hoặc. Nhiều câu hỏi dâng lên trong đầu cô. Chu Luật Trầm, sao anh không nói gì? Người phía sau im lặng. Bỗng nhiên, như có một câu trả lời thoáng hiện, cô hoảng hốt quay lại. Anh đang quỳ một chân xuống đất. Lần cầu hôn thứ hai của Chu Luật Trầm đến bất ngờ. Như chính con người anh, không báo trước, không phô trương. Ánh sáng rực rỡ của biển đèn và những bông hồng tràn ngập khắp ngọn núi, như một điều kỳ diệu giáng xuống. Khác với lần trước, lần này anh nghiêm túc quỳ gối, tay cầm chiếc nhẫn, vẻ mặt thành kính. Từng cử chỉ của anh vẫn toát lên sự cao quý và phong độ. Người con trai kiêu ngạo của nhà họ Chu đang cầu hôn lần thứ hai. Trái tim Thẩm Tĩnh như bị điều gì đó làm tan chảy, cảm giác rối bời không thể kiểm soát. Con người này, những thứ anh muốn đều phải có được, luôn bá đạo đến vậy. Cô đứng đó, trong bộ váy tím mỏng manh. Mái tóc dài bay trong gió, chìm trong biển đèn lấp lánh, chẳng biết phải làm gì, mắt cay xè. Gió rối tung mái tóc của cô, nhưng cô chẳng màng chỉnh lại. Người đàn ông trước mặt, dù đang quỳ một gối, vẫn không để lộ chút gì gọi là yếu thế hay tầm thường. Anh cất giọng, từng từ ngữ trầm ấm. Anh sinh ra ở khu đại viện Bắc Kinh, lớn lên ở Hương Sơn, Thượng Hải, học tập và sinh sống lâu dài tại Thụy Sĩ. Cả cuộc đời này, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng có thứ gì hay ai mà anh không thể có được. Anh đã thấy qua những điều tốt đẹp nhất trên đời, nhưng chẳng ai và điều gì có thể đẹp bằng tĩnh tĩnh của chúng ta. Anh không muốn chờ nữa, anh chỉ muốn em cưới anh, không muốn mất thêm một ngày kiên nhẫn nào. Anh cũng không muốn thêm vài năm dây dưa, không biết đến khi nào em lại rời xa anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, Thượng Hải cũng được, Bắc Kinh cũng được. Manhattan cũng được, Beverly Hills cũng được. Nhà luôn đứng tên em muốn coi nơi nào là nhà, thì nơi đó chính là nhà của chúng ta. Không thể kiềm chế nổi, Thẩm Tĩnh nhắm mắt lại, giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt rơi xuống, lặng lẽ chảy dài. Chu công tử của nhà họ Chu, tương lai sáng lạn. Sinh ra ở Bắc Kinh, lớn lên ở Thượng Hải, cả đời anh chưa từng thiếu thốn tình yêu, vinh hoa quyền quý luôn bao quanh. Cô từng nghĩ anh là kẻ phong lưu, không bao giờ chịu kết hôn. Cô cũng từng nghĩ anh sẽ lấy một tiểu thư danh giá mà nhà họ Chu chọn, như tiểu thư họ Tạ vậy. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể lấy anh, cũng chưa từng mơ tưởng. Nhưng bây giờ, khi anh cầu hôn lần thứ hai, mọi cảm xúc của cô rối tung lên. Một lúc lâu sau, cô mở mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống, giọng nói đầy vẻ uất ức. Em đâu có bảo anh cầu hôn lần thứ hai. Lễ vật em chưa trả lại, nhà họ Thẩm và em rõ ràng đã không nhận. Sớm biết thế em đã vứt đi, không bao giờ gặp lại anh nữa. đồ hay làm nũng, cô dám sao? Chu Luật trầm khẽ cười, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn lấp lánh, nhưng vẫn không sáng bằng đôi mắt ngấn lệ của cô. Trong ánh mắt đó, hình bóng anh Chu nhị công tử nhà họ Chu đầy ắp. Thêm lần thứ ba cũng được, yếu đuối thì sao, đó là anh tự nguyện. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, nhưng vẫn mang vẻ quyền uy của một kẻ thống trị. Tình yêu của anh, dành cho cô nhất định phải nhận lấy. Thật vậy, giờ cô đã có hai chiếc nhẫn cầu hôn của anh. Chiếc sau còn quý giá hơn chiếc trước. Em yêu cầu rất cao đấy, Chu Luật trầm. Muốn gì, anh đều thỏa mãn. Nếu không làm được, anh ngước mắt lên, ánh nhìn kiên định. Thì anh chấp nhận để em rời xa. Thẩm Tĩnh bật cười, cô lao vào lòng anh. Chu Luật trầm, anh thật ngốc. Em yêu anh, vậy mà anh lại để em rời xa 3 năm. Cách chương.